Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ đến, lại là chủ thượng ở sau lưng làm cái gì, hắn bị một quyền của mình trọng thương, cần không ít thời gian tu dưỡng, nhưng hắn không động thủ, không ý nghĩa lấy hắn sẽ không để cho người khác động thủ. Cực đạo quyền phổ, là ai đều muốn, không chỉ là chủ thượng còn có sau lưng hắn thế ra thứ này, tiếp theo xuất hiện, lại không biết là cái gì dưới tình huống, chỉ có thể trước thời gian làm chút chuẩn bị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đem võ quán tên, lấy vì cực đạo võ quán, chính là cố ý muốn hấp dẫn bọn họ đến đây đi. Đàm Hưng nhìn Giang Ninh, hít sâu một hơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh phong cách làm việc chính là không có chương pháp gì, không chút nào có thể theo lẽ thường đang suy đoán. Đổi thành người khác trên người sở hữu cực đạo quyền phổ na đều phải cẩn thận từng ly từng tí cất giấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất kể là Bàng Phi Nham, hay hoặc giả là Bảo Quang Vinh Đông, đều là bí mật luyện quyền, không dám tiết lộ nửa phần, nhưng Giang Ninh dường như rất sợ người khác không biết trên người hắn có quyền phổ, hơn nữa còn là ba tấm. Rêu rào à, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất cao điều a, sẽ không sợ người khác tới đoạt sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói thật Giang Ninh thật đúng là không sợ. Hắn ngược lại lo lắng, này âm thầm đối quyền phổ mơ ước người, không dám động thủ tới đoạt, chỉ dám núp trong bóng tối, đó mới là hắn không thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoài sáng tới tốt lắm giải quyết một quyền tiễn hắn lên trời. Đàm Hưng trong ánh mắt ý vị thâm trường. Bọn người kia muốn thật tới ta một người, sợ rằng chống đỡ không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.